Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60, không nên kích động. Có lời từ từ nói, đội đi săn người ở cửa hang nơi đó chờ đến ngày thứ hai buổi chiều. Vốn dĩ buổi trưa liền nên rời đi, nhưng Mạch cùng Lang Giác mấy người đều đề nghị đợi lát nữa nhi. Mọi người mới tiếp tục canh giữ ở cửa hang. Thực ra, đến lúc này, Lang Giác bọn họ đều đã không ôm hy vọng. Chỉ là như cũ không cam lòng mà thôi. Đi thôi, không đi nữa. Trở ngại, một cái cùng Mạch tuổi giống vậy chiến sĩ nhìn sắc trời một chút. Nói, bọn họ mang đồ ăn cũng không nhiều. Cái thứ nhất cứ điểm đi săn thu hoạch đều chữ giấu đi. Chạy tới đệ nhị cứ điểm lúc chỉ mang theo số lượng vừa phải đồ ăn. Đến bây giờ, đã có chiến sĩ túi da thú trong không rồi. Dựa theo đội đi săn quy củ, đang đợi đồng bạn thời điểm, không có người sẽ rời đi. Liền tính đồ ăn đã không còn, cũng không thể rời đi đi săn. Đây là một loại khác biến hình tưởng nhớ nghi thức, lấy đuổi tư chiến hữu. Liền tính sinh không gặp người chết không thấy xác. Lý Tính Thượng nói, đáy lòng của mọi người đều hiểu thất lạc người không về được. Một khi rời đi cửa hang, thì đồng nghĩa với từ bỏ chờ. Tưởng nhớ kết thúc, đi săn bắt đầu, tính chất liền bất đồng. Trừ phi đi săn trở về, nếu không sẽ không lại trở lại cửa hang. Thủ đến bây giờ, ở trong đội một ít người xem ra đã đủ rồi. Thiệu Huyền lại không phải đại nhân vật gì. Ở bộ lạc cũng không địa vị gì. Không cần tiêu mấy ngày thời gian đi tưởng nhớ. Bọn họ đến tranh thủ thời gian bắt đầu săn thú. Mạch nhìn nhìn đã bắt đầu tung tích mặt trời. Chào hỏi mọi người chuẩn bị lên đường. Ở trước khi rời đi, mọi người hơi hơi cúi đầu. Một tay nhẹ điểm mi tâm. Mỗi lần đội đi săn có người rời đi, những đội khác hữu liền sẽ tiến hành lấy một cái đơn giản như vậy tưởng nhớ nghi thức. Đi thôi. Tưởng nhớ xong, Mạch mang người rời đi cửa hang, chuẩn bị hướng lưng núi một chỗ khác sơn động qua đi. Bên kia mới là bọn họ đệ nhị cứ điểm, Thiệu Huyền trên lưng cõng tổ tiên, trong tay xách thạch khí, từng bước một hướng cửa hang đi. Ở đen tối trong hoàn cảnh như vậy lâu, lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Thiệu Huyền lại cũng không cảm giác đến không thoải mái. Hắn đã nghe được ngoài động chim hót côn trùng kêu vang. Tâm tình thẳng tắp tăng lên. Cửa hang tương đối hẹp, so với trước đó đi qua lưng núi chỗ cửa hang muốn hẹp đến nhiều. Có lẽ rất sớm trước kia nơi này còn cùng cái khác cửa hang lớn bằng. Nhưng bây giờ, cửa hang bị một ít trên núi rơi xuống đá lớn chặn lại hơn một nửa. Hơn nữa niên đại rất xưa, cửa hang còn bị cây mây và dây leo ngăn che. Ngọn núi này dựa gần mặt ngoài địa phương vẫn là cùng cái khác núi một dạng. Không nhìn ra đặc biệt gì, có cỏ mộc dòng suối, chỉ có trên núi bộ chỗ sâu mới khác với cái khác núi. Cho nên, núi biểu cùng cái khác núi một dạng, có các loại hoa cỏ trùng lâm. Lúc trước tiến vào thông đạo cửa động địa phương trên vách động khắc các thế hệ đi săn tiểu đội đầu. Mục cái tên cũng vẫn tồn tại, sẽ không biến mất. Cửa hang, Thiệu Huyền tỉ mỉ lắng nghe bên ngoài. Thông qua cây mây và dây leo giữa khe hở quan sát một chút ngoài động. Cũng không phát hiện nguy hiểm gì sinh vật. Liền cẩn thận gạt ra cây mây và dây leo. Đi ra ngoài. Đi thời điểm còn phải chú ý đừng để cho sau lưng cõng người đụng vào hòn đá. Người đều thành như vậy. Không biết đụng một cái có thể hay không dạn nứt. Cảm thụ cũng không cường liệt dương quang. Thiệu Huyền cảm giác tựa như lần nữa sống lại giống nhau. Nếu như không phải là hoàn cảnh không cho phép, hắn thật sự rất muốn giống to phát tiết một phen. Lúc trước nhìn bộ xương nhìn thói quen, không cảm thấy nhiều đáng sợ. Bây giờ nghiêng đầu nhìn thấy bốn cổ thây khô dáng vẻ. Thiệu Huyền cố tự trấn định xuống tới. Âm thầm thôi miên nói. Không việc gì, đây là tổ tiên, bộ lạc tổ tiên, liền tính xẹp, khô cạn, biến u tối, cũng là anh vũ bất phàm. Hắn cũng chưa lập tức đem sau lưng bốn cái người ném xuống. Kia bảo bối còn ở đây. Thiệu Huyền dự tính đang cùng đội đi săn hội hợp trước. Mượn trước mượn tổ tiên che chở. Thiệu Huyền không biết đây là nơi nào. Nhưng mà ngẩng đầu hướng trên núi nhìn. nhìn thêm chút nữa, bầu trời xa xa bay lượn những thân ảnh kia. Cảm giác hẳn vẫn là ở ngọn núi kia. Hơn nữa, đã đến núi mặt khác, vẫn còn chân núi chỗ. Hắn một cá nhân không thể liền như vậy khắp nơi xông loạn. Đối với nơi này không biết, cũng không cách nào đi đối kháng những thú dữ kia. Còn phải đề phòng chớ bị không trung những thứ kia đại điểu bắt đi. Chỉ có thể nếm trước thử liên lạc đội đi săn. Cúi đầu nhìn nhìn, trên người áo da thú quần đều dính một lớp bụi bạch bụi đá. Trên tay cũng là, trà sát tay, đem trên tay bụi đá xoa rớt. Vốn dĩ còn định từ bên cạnh cây mây và dây leo thượng túm lá cây lau tay. Suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Thiệu Huyền không biết loại này cây mây và dây leo đối người có không có độc. Xoa xoa tay lúc sau, Thiệu Huyền khúc bắt đầu chỉ bỏ vào trong miệng, thổi ra mang đặc biệt tiết tấu coi. Ở nơi này không thể trực tiếp lớn tiếng kêu. Như vậy sẽ trêu chọc tới một ít sinh vật. Cho nên, Thiệu Huyền vẫn là áp dụng đội đi săn sử dụng biện pháp cũ. Thổi thời điểm, Thiệu Huyền còn nghĩ trở về rồi tự mình làm một cái hươu tiếu. Về sau đi săn dùng, vốn dĩ đang ở hướng đệ nhị cứ điểm đi đội đi săn mọi người bước chân dừng một chút. Đặc biệt là Kiều Mạch vợ chồng cùng mấy vị kia trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Bọn họ thính lực so sơ cấp đồ đằng chiến sĩ muốn khá hơn một chút. Người sau nghe đến thanh âm mơ hồ, bọn họ lại có thể rõ ràng bắt được. Mạch, cái kia là, chấm ngoặc kép, Kiều kích động mà kéo kéo Mạch. Mạch ra hiệu nàng an tâm một chút chớ nóng, tỉ mỉ nghe biện rồi một chút, thanh âm cách có chút xa, nhưng vẫn có thể nhận ra là đội đi săn ám hiệu. Hơn nữa, trong đội sẽ thổi ra loại này coi, tựa hồ chỉ có A Huyền. Nhưng mà, bọn họ vừa mới từ cửa hang rời đi, coi truyền tới phương hướng cũng không phải là cửa hang bên kia, mà là ở dưới núi. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Mạch vừa nói liền hướng dưới núi chạy như bay. Mấy cái lên xuống, bóng người biến mất ở bụi cây gian. Thật chẳng lẽ là A Huyền? Lang Giác vui vẻ nói. Hắn mặc dù nghe đến không quá rõ ràng, nhưng thứ cức hắc phong chuyện kia thời điểm, hắn tìm được hai hài tử trước, liền nghe được quá như vậy thanh âm. Không thể, các tổ tiên đều không thể đi ra. A Huyền làm sao có thể làm được? Một người chiến sĩ nói. Hắn cũng không phải là không hy vọng Thiệu Huyền có thể trở về tới. Chỉ là đối tổ tiên sùng bái nhường hắn cũng không tin Thiệu Huyền năng lực mà thôi. Nhưng mà thanh âm kia cùng chúng ta lần trước tìm hắn thời điểm nghe được một dạng. Ngang nói, nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà còn có thể sống được. Lang Giác cũng không nhịn được. Không chỉ là Lang Giác, những người khác cũng giống vậy. Bức thiết muốn biết đáp án. Đi qua nhìn một chút đi. Đối A, đi qua nhìn một chút, chỉ cần không rời núi, không gặp được cái gì đại hình thú dữ, chờ lát nữa lại đi sơn động cũng tới kịp, ta cũng muốn đi. Thông thường mà nói, đội đi săn người đều rất tuân quy củ, rất nghe đầu mục mà nói, đầu mục nhường bọn họ chờ bọn họ liền làm theo. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, từ nơi này điều đi săn tuyến đường mở ra đến nay. Cơ hồ không có người ở sau khi mất tích còn có thể thuận lợi từ bên trong đi ra. Liền các tổ tiên đều không thể làm được sự tình a. Mấy vị trung cấp đồ đằng chiến sĩ một thương nghị, nhất trí quyết định cũng đi theo nhìn xem. Vì vậy, ở Mạch chạy hướng bên kia lúc sau, đội đi săn những người khác cũng chặt đi theo. Mạch men theo thanh âm đi tìm đi, liền nhìn thấy một cái cả người xám trắng người đứng ở nơi đó. Một bắt đầu Mạch cũng không chú ý Thiệu Huyền cõng vật thể. Cũng không nhìn kỹ Thiệu Huyền thả ở bên chân thạch khí. Giờ phút này Mạch trong lòng khiếp sợ không thôi. Liền tính cả người đều kề cận một lớp bụi bạch bụi đá. Nhưng Thiệu Huyền dù sao vẫn là cái hài tử. Tiểu thân thể nhìn một cái liền biết là người nào. A Huyền, người thật không có chuyện. Theo sát qua đây đội đi săn mọi người cũng đến. Nhận ra Thiệu Huyền. Lang Giác còn nhanh bước dựa gần, chuẩn bị tới người chiến sĩ ôm lấy chúc mừng Thiệu Huyền thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Có thể nhìn đến Thiệu Huyền sau lưng cõng đồ vật lúc sau. Lắp bắp nói, A Huyền, người sau lưng, lưng là, Mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung đến Thiệu Huyền trên lưng. Cái này à, Thiệu Huyền xoay người, nhường mọi người có thể tốt hơn nhìn xem cõng người. Chỉ, nói, là tổ tiên, nhưng Thiệu Huyền còn đánh giá thấp tổ tiên, cái từ này ở bộ lạc nhân tâm trong sức. Nặng, vừa nói, tổ tiên, hai chữ. Thiệu Huyền liền phát hiện đội đi săn mọi người giống như là bị định trụ giống nhau. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhưng mà ánh mắt biến đến đỏ bừng. Hô hấp dồn dập mà thô trọng. Bộ mặt bắp thịt co quắp. Nhìn đều có chút vặn vẹo. Hơn nữa cả người còn run rẩy. Mới vừa rồi còn bình thường mọi người. Bây giờ mỗi một người đều không đúng rồi. Chờ một chút. Các ngươi không nên kích động. Có lời từ từ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.